Xin chào quý vị khán thính giả, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MC Vị Hy Radio Ngôn Tình. Ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục đến với bộ truyện Bạn Gái Hợp Đồng Của Sếp. Câu chuyện tiếp tục ra sao? Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Sau bữa tối, có người đề nghị cùng nhau ra ngoài dạo một vòng, cũng có người mệt rồi, muốn về khách sạn nghỉ ngơi. Bối Thi Nam thì không mệt, nhưng cũng chẳng muốn đi dạo với họ. Cô ấy ăn no xong như được tiêm máu gà, kéo Hứa Chiêu Di đi đến trung tâm bách hóa mua bánh tôm. Lục Dĩ Ninh thì muốn về phòng khách sạn nghỉ ngơi, mọi người cũng không dám nài ép thêm. Anh về phòng, nằm trong bồn ngâm nước nóng một lúc, người hơi choáng váng. Thực ra anh không uống nhiều nhưng lại cảm thấy lâng lâng, hơi giống cảm giác hút điếu thuốc sau khi làm xong. Người ta thường nói, no ấm thì nghĩ đến sắc dục. Trong làn hơi nước mờ ảo ấm áp ấy, Lục Dĩ Ninh lại rất muốn Hứa Chiêu Di. Đang làm gì đấy? Anh gửi cho cô một tin nhắn. Mãi đến hơn 11 giờ tối, Hứa Chiêu Di vẫn không trả lời. Lúc này, Lục Dĩ Ninh bắt đầu nổi tính trẻ con, cô càng không để ý tới anh lại càng hứng lên. Dù sao một mình ngâm nước nóng cũng chán, anh cứ nhắn mãi, không chỉ gửi tin nhắn mà còn gọi liên tục. Hứa Chiêu Di vừa cùng Bối Thi Nam đốt tiền trở về, cả hai mệt rã rời, ngã phịch xuống giường, chẳng ai muốn nhúc nhích thêm. Phòng của họ cũng có một bồn tắm nhỏ, ban đầu hai người định sẽ về cùng nhau ngâm mình, nhưng Bối Thi Nam quá mệt, chỉ muốn tắm nhanh rồi nằm. Trong lúc cô ấy đi tắm, Hứa Chiêu Di tự mình chui vào bồn nước nóng, ngâm một lát, toàn thân thoải mái, ngoại trừ việc điện thoại cứ liên tục kêu trên bàn. Bực quá, Hứa Chiêu Di cầm điện thoại lên, nhắn cho anh một dấu chấm hỏi. Đang làm gì đấy? Ngâm nước nóng. Trùng hợp ghê, anh cũng đang ngâm này. Lục Dĩ Ninh đúng kiểu tổng tài bá đạo trong tiểu thuyết, cười đầy tà khí, cúi đầu chụp một tấm ảnh rồi gửi cho Hứa Chiêu Di. Hứa Chiêu Di thật sự hết lời, người gì mà biến thái quá mức. Cô cảnh cáo, anh đang quấy rối tình dục nữ cấp dưới đấy, cẩn thận tôi báo trụ sở. Nói xong, cô vội xóa bức ảnh, sợ lỡ một giây sơ ý để ai đó nhìn thấy. Nhưng trước khi xóa, lại vô tình phóng to nhìn một cái. Thật sự khá là ấn tượng. Hứa Chiêu Di đưa tay sờ mặt. Chết tiệt, sao tự nhiên mặt lại nóng bừng lên thế này? Trong lòng cô lẩm bẩm một câu chửi thề, đây là lần đầu tiên cô chửi thề. Cô hận bản thân không có tiền đồ, sao lại dễ bị mê hoặc bởi sắc đẹp đến vậy chứ? Bên kia, Lục Dĩ Ninh thấy tin nhắn cô gửi thì bật cười, cố ý gửi cho cô địa chỉ email của trưởng ban kiểm tra kỷ luật ở trụ sở rồi nhắn. Đi mà tố cáo đi, tiện thể kể rõ ràng rành mạch với ban kiểm tra hai lần trước, chúng ta ngủ với nhau luôn nhé. Nhớ là phải khách quan, công bằng, vì anh thấy hai lần đó em đều rất hưởng thụ. Hứa Chiêu Di đọc xong thì mặt mày tối sầm lại, tức đến mức muốn nổ tung. Bối Thi Nam tắm xong bước ra, đứng trước gương toàn thân để sấy tóc, vừa nhìn qua gương, vừa trò chuyện với Hứa Chiêu Di. Bà bối, sao mặt cậu đỏ thế? Không có mà, chắc do ngâm nước nóng lâu quá thôi. Hứa Chiêu Di lộ vẻ chột dạ, vội trèo ra khỏi bồn, ném điện thoại ra thật xa. Trước khi ngủ, Lục Dĩ Ninh lại gửi tin nhắn cho cô. Lần này, Hứa Chiêu Di đã sớm có chuẩn bị, sợ anh lại gửi mấy tấm ảnh selfie đổi trụy khó coi, nên đợi đến khi Bối Thi Nam ngủ say, cô mới cố ý xoay người, len lén mở màn hình điện thoại. Cô thấy Lục Dĩ Ninh gửi đến mấy chữ. Dẫn đoàn vất vả rồi, về sẽ thưởng cho em, ngủ ngon. Hứa Chiêu Di không trả lời, tắt máy, nhắm mắt ngủ, nhưng cô lại luôn có cảm giác chỗ nào đó rất kỳ lạ. Đêm đầu tiên ở Hokkaido, cô cứ thế mà mất ngủ. Sáng hôm sau, mọi người đi khu giải trí trên núi tuyết để trượt tuyết. Hứa Chiêu Di đang kiểm người ở sảnh khách sạn thì thấy Lục Dĩ Ninh xách laptop từ trên lầu đi xuống. Anh chào mọi người đơn giản, dặn mọi người khi ra ngoài chú ý an toàn, rồi bước vào trong quán cà phê trong sảnh, gọi một ly cà phê, ngồi xuống sofa bắt đầu làm việc. Hôm nay, anh mặc một chiếc áo len lông cừu chất liệu rất đẹp, áo măng tô màu cà phê vắt bên cạnh. Cơ thể anh thoải mái tựa vào sofa, sống mũi đeo một cặp kính gọng đen, một tay nâng ly cà phê nhấp một ngụm, tay kia nhẹ nhàng gõ trên bàn phím. Anh lúc làm việc vẫn luôn rất nghiêm túc, mà người ta thường hay nói, đàn ông khi tập trung làm việc là quyến rũ nhất. Ánh mắt Hứa Chiêu Di bất giác dừng lại trên người anh, trong đầu bỗng hiện lên bức ảnh tối qua anh gửi, khiến tim cô đập loạn, mặt nóng bừng. Bức ảnh đó đỏ đến mức nào chứ, ngay cả những đường gân xanh nổi trên đó cũng nhìn rõ một một. Lại liên tưởng tới đêm hôm kia, thế mà lúc nãy anh đi ngang qua bên cạnh cô, sắc mặt chẳng hề có chút bất thường nào, hoàn toàn không thấy bóng dáng dù chỉ một chút nhẹ nhàng trêu ghẹo hay hạ lưu của tối hôm qua. khuôn mặt nghiêm túc, dáng vẻ lãnh đạo như mọi khi, bộ dạng giả vờ đứng đắn ấy lại khiến Hứa Chiêu Di hơi ngứa răng. Sao mà anh giỏi giả vờ thế chứ? Quả nhiên, Lục Dĩ Ninh không tham gia team building, ngay ngày đầu tới Hokkaido đã mang máy tính xuống làm việc. Đã không tham gia team building, vậy sao anh còn tới? Hứa Chiêu Di không hiểu nổi. Mọi người cũng không đồng ý, có mấy cô gái trẻ tuổi can đảm, tươi tắn xinh đẹp chạy tới quán cà phê nài nỉ anh. Đi mà Lục Tổng, hiếm khi ra ngoài chơi một lần, công việc lúc nào cũng làm được, nhưng cơ hội mọi người cùng chơi với nhau thì rất ít, cùng chơi đi mà. Đúng đó, Lục Dĩ Ninh không đi, Bối Thi Nam là người đầu tiên không đồng ý. Cô ấy gan lớn, gập máy tính của Lục Dĩ Ninh lại, đập xuống một cái, làm Đại Diêu giật cả mình. Bối Thi Nam ôm máy tính, nói gì cũng không chịu trả cho anh. Đã nói là team building, lãnh đạo không đi thì bọn tôi còn team building cái gì nữa? Thiếu người làm chỗ dựa, niềm vui giảm một nửa, tôi nói có phải không? Di Di? À, Hứa Chiêu Di vừa rồi trong lòng còn nghĩ, anh không đi thì càng tốt, như vậy niềm vui có thể tăng gấp đôi. Không ngờ thoát cái, Bối Thi Nam lại nói một câu như thế. Lúc này, mọi người đều trông mong nhìn cô, Lục Dĩ Ninh cũng bày ra bộ dạng ung dung chờ đợi mà nhìn cô. Vậy cùng đi nhá, Lục Tổng, vé cũng đặt sẵn cho anh rồi. Cô còn có thể nói gì nữa chứ, đương nhiên cũng chỉ có thể hùa theo khuyên anh thôi. Được, vậy thì đi thôi. Lục Dĩ Ninh miễn cưỡng đứng dậy, mọi người reo hò vui mừng. Thế là cả nhóm thuê xe đến khu vui chơi núi tuyết. Ngày hôm đó, nắng đặc biệt đẹp, chiếu xuống lớp tuyết trắng xóa, như thể ngay cả không khí cũng đang phát sáng. Đến nơi, mọi người liền thay đồ trượt tuyết, thuê dụng cụ. Hứa Chiêu Di đã mong đợi ngày này từ lâu, nôn nóng muốn ra tuyết vui chơi thỏa thích. Nghe giới thiệu ở đây có xích đu dựa bãi tuyết, mô tô trượt tuyết, trượt phao cao su từ trên dốc và cả chuối bay kéo trên tuyết, trò nào cô cũng muốn thử. Trong số đồng nghiệp, có vài đồng nghiệp nam biết trượt tuyết, chủ động dẫn những đồng nghiệp nữ chưa biết trượt lên đường trượt. Sau khi Hứa Chiêu Di thay đồ xong bước ra, có một chàng trai ở bộ phận khác chủ động tiến lại, nói muốn dẫn cô trượt tuyết cùng. Khi nói câu đó, mặt anh chàng còn hơi đỏ, ngay cả qua lớp đồ trượt tuyết dày vẫn có thể nhìn thấy. Bối Thi Nam ở bên cạnh ố ồ trêu chọc, Hứa Chiêu Di khẽ đánh cô ấy một cái, bảo đừng quậy, rồi quay đầu lại mỉm cười ngọt ngào với người kia. Được thôi. Thế là vui vẻ cùng anh ấy đi trượt tuyết. Lục Tổng, chúng ta cũng đi thôi. Lục Dĩ Ninh đi theo phía sau, mặt đen như đáy nồi. Hứa Chiêu Di trượt một lúc thì cảm thấy mình quá vụng, cứ trượt không tốt nên không muốn chơi trượt tuyết nữa. Cô dự định đi chơi mô tô tuyết. Vừa hay Bối Thi Nam và mấy người khác cũng muốn chơi, cả nhóm liền ồn ào đòi thi xem ai chạy tới đích trước, ai thua thì tối nay mời mọi người uống rượu. Hứa Chiêu Di hăng hái, là người đầu tiên nhảy lên mô tô, sau khi trao đổi đơn giản với huấn luyện viên 5 phút thì lên đường. Trên trời tuyết đang rơi, tuyết tích trên mặt đất cũng dày, bầu trời phía xa là một màu xanh biếc, xung quanh là những dãy núi tuyết màu kem kéo dài bất tận. Phong cảnh dọc đường đẹp đến mức không gì sánh được. Hứa Chiêu Di đội mũ bảo hiểm, đeo kính chắn gió, quàng khăn, đeo khẩu trang và găng tay đầy đủ, một mình lái mô tô bám sát phía sau đoàn. Ngắm cảnh đẹp xong, cô chuẩn bị tăng tốc thì bỗng rầm một tiếng, xe chao mạnh như lò xo, phía sau không biết ai đã đâm vào xe cô một cái. Hứa Chiêu Di không chấp người đó, vặn thẳng tay lái rồi tiếp tục chạy. Chưa đi được bao xa, chiếc xe phía sau lại đâm lên, lực cũng không quá mạnh, vẫn trong phạm vi an toàn, không đến mức khiến cô ngã, nhưng lại làm cô chẳng thể lái đàng hoàng. Hứa Chiêu Di lại bị đâm thêm lần nữa, lần này tức đến mức mũi cũng lệch, quay đầu lại định dạy cho tên mù đó một bài học. Ai ngờ, tên mù chẳng hề sợ, vẫn thong thả bám theo sau lưng cô, trong bộ dạng còn như đang tính đâm thêm vào đuôi xe cô lần nữa. Hứa Chiêu Di thật sự sắp tức điên rồi, anh có bệnh à? Cô không lái nữa thì Lục Dĩ Ninh cũng dừng lại. Cô vừa lái thì Lục Dĩ Ninh liền bám theo phía sau đâm cô một cái. Kỹ thuật của Hứa Chiêu Di lại không bằng anh, có cố gắng cỡ nào cũng không thoát khỏi. Suốt dọc đường, không biết bị anh đâm bao nhiêu lần, cứ thế loạng choạng mà chạy tới đích, trải nghiệm vui chơi dọc đường hoàn toàn mất sạch, mệt muốn chết. Anh bị thần kinh à? Sao cứ bám theo tôi làm gì? Khi bước xuống khỏi mô tô tuyết, Hứa Chiêu Di cuối cùng cũng không nhịn được mà chửi ầm lên. Lục Dĩ Ninh chậm rãi đứng dậy từ mô tô tuyết, thong thả đáp. Đường là nhà em mở chắc. Thế sao anh đâm tôi? Sao em không nói là em cản đường anh? Lục Dĩ Ninh bước ngang qua cô, chẳng thèm liếc lấy một cái. Đại Diêu và mấy người phía trước vẫy tay với cả hai, Bối Thi Nam cất giọng hỏi lớn. Thế nào, ai mời khách đây? Cô ấy. Lục Dĩ Ninh chỉ về phía sau, nơi Hứa Chiêu Di đang thở hồng hộc chạy tới như một con chim cánh cụt vụng về. Dù sao ở khoảnh khắc cuối cùng lúc nãy, Lục Dĩ Ninh đã nhấn ga vượt qua cô, nên nói vậy cũng không tính là nói dối. Nhận được chỉ đích danh của lãnh đạo, Bối Thi Nam dẫn đầu, kéo cả nhóm ùa tới, tay nắm tay vây Hứa Chiêu Di thành một vòng tròn, đồng loạt hô vang. Mời khách, mời khách. Hứa Chiêu Di mệt đến mức ngồi phịch xuống tuyết, vẻ mặt không còn gì để mất mà nhìn lên bầu trời xanh trên đầu. Cách đó không xa, Lục Dĩ Ninh đứng trên một mô đất nhỏ, tháo kính chắn gió, đôi mắt sáng long lanh, vẫn luôn nhìn về một hướng nào đó, khóe miệng cong lên như một con cáo già. Hứa Chiêu Di mất toi một bữa rượu, biến nỗi xót thịt thành động lực, hiệp hai lập tức hồi máu đầy, cùng mọi người chơi ném tuyết. Lục Dĩ Ninh, Đại Diêu và mấy lãnh đạo nhỏ không tham gia, lấy cớ là tay chân già rồi, không chịu nổi mấy trò này. Đứng cùng Lục Dĩ Ninh trên sườn dốc tuyết, vừa trò chuyện vừa nhìn đám trẻ chơi đùa. Thực ra chỉ là các lãnh đạo không dễ gì buông bỏ dáng vẻ nghiêm trang mà thôi. Nhưng đám trẻ thì chẳng bận tâm, lúc chơi điên cuồng rồi thì mặc kệ anh là ai, hết quả cầu tuyết này tới quả khác, vù vù bay về phía sườn dốc nhỏ. Mấy lãnh đạo vừa cười vừa né tránh. Đại Diêu là người buồn cười nhất, vốn định co chân chạy, ai ngờ chân trượt một cái, từ chân dốc trượt vèo xuống, đầu chui xuống đất, ngã một chú chó gặm bùn, khiến mọi người cười nghiêng ngả. Lục Dĩ Ninh dĩ nhiên cũng không thoát, mặc kệ anh có phải đại boss hay không, ra đây chơi là xử thôi. Bối Thi Nam là người đầu tiên ném một quả cầu tuyết vào ngực Lục Dĩ Ninh. Đừng thấy cô ấy dữ dằn mà sợ, thực ra vẫn biết chừng mực, quả cầu tuyết nhỏ đập vào ngực cũng chẳng đau, khiến mọi người phá lên cười. Các cô gái thấy vậy liền hùa theo, từng quả cầu tuyết nhỏ vù vù ném thẳng vào người anh, xung quanh tràn ngập tiếng cười. Hứa Chiêu Di thấy thời cơ tới rồi, nhanh chóng ngồi xổm xuống, vo một quả cầu tuyết khổng lồ. Đợi khi Lục Dĩ Ninh xoay người chắn tuyết, cô liền nhắm chuẩn, ra tay nhanh, mạnh, dứt khoát, ném thẳng vào mặt anh. Đúng vậy, chính là ném vào mặt, khí thế chẳng khác gì phóng tên lửa. Chỉ thấy một quả cầu tuyết khổng lồ lập tức nổ tung trên đỉnh đầu anh, mảng tuyết lộp bộp trút vào cổ áo. Lục Dĩ Ninh lập tức muốn bùng nổ, tóc, lông mày, mắt, sống mũi, miệng, toàn là tuyết. Ngoài Hứa Chiêu Di đang cười ha ha, những người còn lại đều sững sờ tại chỗ, hóa đá ngay lập tức. Ngại quá, tôi nhận nhầm người rồi. Hứa Chiêu Di ôm bụng giải thích, sợ rằng mình không nhịn được mà bật cười. Lục Dĩ Ninh mỉm cười, tháo găng tay, cởi cúc áo, phủi tuyết, một mạch liền, động tác vô cùng phong độ, cảm xúc vô cùng ổn định. Không sao, đúng là một vị lãnh đạo tốt. Mọi người cứ chơi đi, tôi về thay quần áo, nhớ chú ý an toàn. Lục Dĩ Ninh mỉm cười vẫy tay với mọi người, lúc đi ngang qua Hứa Chiêu Di thì bước chân chậm lại nửa nhịp, nhìn thẳng vào mắt cô nói. Good job, quản lý Hứa. Hứa Chiêu Di bỗng dưng rùng mình, một cảm giác chẳng lành bao trùm trong lòng. Quả nhiên, người đi chưa được bao lâu, điện thoại cô liền nhận được hai chữ anh gửi tới. Đợi đấy. Đợi thì đợi, tôi sợ anh chắc, rõ ràng là anh đụng tôi trước. Hứa Chiêu Di tự nhủ để cổ vũ bản thân, rồi ngay lập tức quăng luôn Lục Dĩ Ninh ra khỏi đầu. Rời công viên tuyết xong, Hứa Chiêu Di dẫn mọi người đến quán nướng uống rượu. Ban đầu nói rõ là cô mời, dù sao thua cược thì phải nhận. Nhưng đến lúc tính tiền, mọi người nhất quyết không chịu để cô trả tiền, kiên quyết chia tiền. Hôm nay, lãnh đạo không có mặt, ai cũng thoải mái hơn. Mấy cô gái cũng uống chút rượu, cả nhóm rơi vào trạng thái hơi say. Các cô gái ôm cổ Hứa Chiêu Di nói. Cảm ơn Gigi đã chăm sóc bọn tôi bấy lâu nay. Có một cô gái tối qua vừa tới kỳ nhắn tin cho Hứa Chiêu Di mượn băng vệ sinh. Hứa Chiêu Di không chỉ đưa băng vệ sinh và miếng dán giữ ấm cho cô ấy, mà còn nửa đêm chạy ra cửa hàng tiện lợi gần đó, mua một túi đường đỏ, xin khách sạn nước nóng, rồi tự tay pha cho một bình đường đỏ mang đến cho cô ấy. Hôm nay cũng vậy, Hứa Chiêu Di đặc biệt sắp xếp cho cô ấy ngồi ở chỗ ấm áp để ngắm tuyết. Một cô gái khác cũng nói, cảm ơn Gigi, luôn chủ động giúp tôi giải quyết những chủ cửa hàng khó tính. Lại có người tiếp lời, sáng nào cũng mua bữa sáng và cà phê cho tôi. Những người khác cũng bắt đầu nhớ lại, rồi rít nói. Lúc tôi bận nhất vì làm hoạt động khuyến mãi, Gigi luôn giúp tôi sắp xếp trưng bày hàng hóa. Trời mới biết, nếu để tôi làm một mình, chắc phải đến Tết Congo mới xong mất. Tôi cũng phải nói, mỗi lần trực ca mà trúng ngày lễ, Gigi đều không điều kiện đổi ca với tôi, yêu Gigi lắm. Nói rồi, bầu không khí bỗng thay đổi, như thể đột nhiên biến thành một buổi đại hội khen ngợi Hứa Chiêu Di. Cô không khỏi ngại ngùng, nhưng đồng thời cũng có chút cảm động. Không có gì, không có gì mà. Khi nói câu này, khóe mắt cô hơi đỏ lên, nhưng trong lòng lại ấm áp vô cùng. Bởi vì Đại Diêu vừa ghé vào tai cô nói một câu như thế này. Ông ta nói, thực sự không nhịn được mà muốn lén nói cho cô biết một chuyện. Trong danh sách đề cử ứng cử viên cho vị trí trưởng bộ phận lần này, người đầu tiên ông ta tiến cử chính là cô. Đại Diêu còn nói, trước đây ông từng nghĩ cô không đủ năng lực để đảm nhận công việc quản lý, nhưng suốt một năm qua, cô đã hoàn thành màn lột xác của mình. Cô chủ động nhận những công việc đầy thách thức mà người khác không muốn làm và còn làm rất xuất sắc. Cô toàn tâm toàn ý với mỗi nhiệm vụ, đối xử với cửa hàng thì nghiêm túc, có trách nhiệm, đối xử với đồng nghiệp thì chân thành, thân thiện. Chưa bao giờ vì đó là những việc nhỏ nhặt mà qua loa, cũng chưa từng chọn cách lùi bước khi gặp khó khăn và rắc rối. 3 năm rồi, Hứa Chiêu Di đã hoàn thành bước lột xác đầu tiên trong cuộc đời mình ở vị trí như một chiếc ốc vít mà Lục Dĩ Ninh từng nhắc đến. Cô từng nghĩ những việc mình làm trước đây chỉ là những chuyện vụn vặt không có giá trị, nào ngờ giờ lại được ghi nhận. Cô rất muốn kể cho Lục Dĩ Ninh nghe cảm xúc của mình ngày hôm nay. Cô vẫn luôn nhớ câu anh từng nói với mình vào đêm đó. Cô muốn nói với anh rằng, dù tôi thấy anh nói rất đúng, ai cũng phải lo cho tương lai của mình. Mỗi bước đi đều phải trở thành bậc thang vững chắc trên con đường đó. Nhưng anh biết không, lúc đồng nghiệp công nhận và cảm ơn tôi thực sự rất vui. Cảm giác khi giúp người khác mà chính mình cũng thấy hạnh phúc ấy. Cũng giống như cảm giác biết mình được đề cử làm ứng viên trưởng bộ phận. Hai cảm giác đều tuyệt vời, nên tôi không nghĩ những việc tôi làm trước đây là vô giá trị đâu. Đáng tiếc, cô không dám gửi những lời đó, vì biết gã lươn lẹo nhỏ nhen kia chắc chắn vẫn đang đợi để tính sổ với cô, nên không biết được anh sẽ đáp lại thế nào. Có lẽ sẽ là câu thế này, đợi khi nào ngồi vào vị trí của anh rồi hẵng nói cảm nhận. Một vị tổ trưởng mà làm cô hả hê vậy mà còn chưa lên được nữa chứ. Hứa Chiêu Di không màng đâu, quan trọng là tối nay cô thật sự rất vui. Ly rượu cuối cùng, cả nhóm cùng nâng chúc liên hoa, mong liên hoa năm sau ngày càng tốt hơn, cũng mong đợi mọi người năm sau đều tiến bộ hơn. Cạn ly. Sau bữa tối, mọi người mỗi người rủ nhau đi dạo phố thương mại. Hứa Chiêu Di và Bối Thi Nam đi 7-Eleven mua rất nhiều đồ ăn vặt. Di cũng lấy, từ sữa tươi, sữa chua đến pudding. Sữa ở Hokkaido thật sự ngon tuyệt. Về đến khách sạn đã mệt nhoài, ngày mai lại phải khởi hành đi Otaru, lại là một lịch trình dày đặc. Hai người liền quyết định nghỉ sớm để dưỡng sức, chờ ngày mai tiếp tục chiến đấu. Bối Thi Nam tắm trước, Hứa Chiêu Di tắm sau, trong lúc chờ thì tranh thủ sắp xếp hành lý. Sàn khách sạn rất ấm, Hứa Chiêu Di đi tất kiểu Nhật khách sạn chuẩn bị, ngồi trên đệm, chẳng cảm thấy lạnh chút nào. Lúc này, Lục Dĩ Ninh gọi điện cho cô, chuông reo khá lâu. Hứa Chiêu Di nằm úp trên vali, do dự một hồi, cuối cùng vẫn run rẩy nghe máy. Đến phòng anh một lát. Anh nói bằng giọng mũi. Nhớ lại câu đợi đấy ban ngày, Hứa Chiêu Di bĩu môi lầm bầm. Không đi. Công việc. Ai tin chứ, cô tiếp tục bĩu môi, tay bấu lấy phiền tất. Vậy cũng không đi. Đầu em có vấn đề à? Lục Dĩ Ninh tạch một cái cúp máy. Tin anh thì đầu tôi mới có vấn đề ấy. Hứa Chiêu Di hừ một tiếng, quăng điện thoại sang một bên. Đúng lúc này, Bối Thi Nam tắm xong bước ra, Hứa Chiêu Di vừa ôm áo ngủ định tiến về phòng tắm, thì nghe Bối Thi Nam hét. Họp rồi, Di bảo, Lục Tổng trực tiếp mở một cuộc họp online. Hả? Hứa Chiêu Di vội vàng mở điện thoại ra xem, quả thật mình đã được mời vào một nhóm chat online. Mọi người đã đủ hết chưa? Lục Dĩ Ninh hỏi trong nhóm, mọi người đều trả lời đã đủ. Hứa Chiêu Di cũng nhanh chóng đặt áo ngủ xuống, trả lời một chữ có. Được, mọi người bật mic lên, tôi sẽ thông báo một chuyện. Hóa ra thật sự là công việc. Lục Dĩ Ninh mở mic, bắt đầu giải thích rành mạch. Trụ sở vừa gửi thông báo cho chúng ta, mời đi tham quan thực tế tại trung tâm thương mại ở Hồng Kông. Mọi người cũng biết, đây là trung tâm mua sắm đầu tiên do Liên Hoa Group thuộc quản lý của Liên Hoa mở ra. Từ quy hoạch tổng thể, bố cục đến mô hình quản lý vận hành bên trong, rồi cả triết lý phục vụ, đều có nhiều kinh nghiệm quý giá và điểm sáng để chúng ta học hỏi và áp dụng. Những điều này sẽ có hướng dẫn rất mạnh mẽ cho việc mở rộng kinh doanh và tối ưu hóa quản lý trong các công việc sắp tới của chúng ta. Vì vậy, sau khi cân nhắc tổng thể, tôi dự kiến trong chuyến đi này, lúc về sẽ chọn quá cảnh ở Hồng Kông, sắp xếp tạm thời nửa ngày, tổ chức mọi người đi tham quan học tập tại trung tâm thương mại này. Mọi người có ý kiến hay đề xuất gì khác không? Wow, tạm thời thêm một ngày đi Hồng Kông ư? Nói là đi tham quan học tập chứ chẳng phải là đi chơi sao? Ai mà có ý kiến cơ chứ? Ai cũng muốn giơ hai tay hai chân đồng ý. Bối Thi Nam đang đắp mặt nạ, bỗng nằm vật ra giường hét toáng lên. Trong nháy mắt, cả màn hình tràn ngập đồng ý. Ok. Vừa dứt lời, Lục Dĩ Ninh khẽ hắt xì một cái. Không biết thiên thần nào mở miệng quan tâm. Lục Tổng bị cảm à? Có một chút. Vậy phải uống nhiều nước nhé. Cả màn hình lại tràn ngập uống nước emoji. Hứa Chiêu Di rùng mình. Cảm ơn. Vậy quản lý Hứa chịu khó điều chỉnh lại lịch trình. Không vấn đề gì thì mọi người giải tán. Hứa Chiêu Di hơi lơ đãng, đầu óc vẫn còn dừng lại ở cái hắt hơi vừa rồi của anh, trong lòng không nhịn được mà run run. Không lẽ anh bị cảm là vì cô sao? Chỉ vì phút lơ đãng đó, cô không kịp trả lời. Quản lý Hứa có ý kiến gì không? Không, không có. Nửa tiếng sau gửi riêng lịch trình mới cho anh. Nửa tiếng ư? Còn phải gửi riêng nữa chứ? Hứa Chiêu Di thầm nhủ, đúng là vừa xem thường con lừa làm việc. Lại còn trông đợi con lừa tự quay cối, cô vừa lầm bầm vừa mở máy tính ra. Đã quyết định sẽ đi tham quan trụ sở nên lịch trình cũng không cần quá gấp gáp. Hứa Chiêu Di liền nghĩ sẽ viết thật chi tiết một chút. Đợi đến khi Bối Thi Nam đã trùm chăn nằm ngủ say trên tấm đệm tatami, Hứa Chiêu Di mới hoàn thành xong phương án lịch trình. Lúc này, so với thời hạn nửa tiếng mà Lục Dĩ Ninh yêu cầu, đã trôi qua 20 phút. Rồi lại kéo dài thêm một tiếng nữa, Hứa Chiêu Di mới gửi bản kế hoạch cho anh. Cô cố tình làm vậy vì không muốn nói chuyện với anh. Trong lòng nghĩ, chừng này thời gian rồi, chắc anh cũng ngủ rồi chứ. Kết quả, tài liệu vừa gửi đi, Lục Dĩ Ninh lập tức phản hồi lại một dấu chấm hỏi, khí thế hừng hực. Lục Dĩ Ninh đã uống thuốc cảm, người mơ màng buồn ngủ, cuộn mình trong chăn khó chịu vô cùng. Vậy mà vì đợi tin của cô nên ráng thức tới tận bây giờ. Gần một giờ sáng rồi, anh có thể không hừng hực khí thế sao? Có chuyện gì vậy, Lục Tổng? Sửa một cái lịch trình mà lâu như vậy à? Chấm hỏi. Lịch trình liên quan đến ăn ở đi lại, anh có muốn xem thử bên trong cụ thể có bao nhiêu việc không? Hứa Chiêu Di lười cãi nhau với anh, bèn mỉa mai đáp. Tôi sai rồi, Lục Tổng, ngài rộng lượng đừng chấp kẻ tiểu nhân như tôi. Đúng là em sai thật, anh đợi em một tiếng rưỡi. Tôi đâu có bắt anh đợi, thật ra anh có thể để sáng mai xem cũng được mà. Nếu anh không đợi em, vậy em không nhận được phản hồi của anh, phải chờ thì làm sao? Lục Dĩ Ninh tức đến ho sù sụ trong chăn. Hứa Chiêu Di bĩu môi, thầm nghĩ cô mới không thèm đợi anh đâu nhé. Ok, vậy Lục Tổng xem lịch trình có vấn đề gì không? Nếu không thì tôi thoát đây. Ngày mai xem. Được, vậy tôi thoát đây. Đợi đã. Lại sao nữa, Lục Tổng? Lục Dĩ Ninh vốn đã khó chịu vì cảm lạnh, giờ cứ bị cô một câu Lục Tổng, hai câu Lục Tổng gọi tới gọi lui, máu nóng lại càng dồn lên, hận không thể bóp chết cô ngay lập tức. Nhưng bản thân anh cũng thấy kỳ quái, rõ ràng bực bội đến vậy mà vẫn cố nhẫn nại nói với cô một câu chúc ngủ ngon. Anh đợi một tiếng rưỡi chỉ để nói câu chúc ngủ ngon thôi à? Cô tắt điện thoại chuẩn bị ngủ, vừa mới nằm xuống thì chuông reo, Bối Thi Nam nhăn mày trở mình lầm bầm. Ai đấy? Ổn chết đi được. Hứa Chiêu Di vội vàng cầm điện thoại lên nghe máy, lại là Lục Dĩ Ninh, cô bực bội hỏi. Lại gì nữa, Lục Tổng? Em vẫn chưa chúc anh ngủ ngon. Hứa Chiêu Di hoàn toàn chịu thua, bất đắc dĩ nói. Ngủ ngon. Giờ cúp được chưa? Lúc này, Lục Dĩ Ninh mới hài lòng ừ một tiếng, rồi lập tức bổ sung. Nếu tiện thì trước khi ngủ, gửi cho anh một tấm ảnh nai tử đi. Anh cút đi. Thì ra, đây mới là mục đích thật sự khiến anh thức một tiếng rưỡi, đúng là cái bản mặt đó. Ngày hôm sau, khởi hành đi Otaru. Theo lệ thường, sáng sớm ăn sáng xong, Hứa Chiêu Di sẽ điểm lại số người. Mấy ngày nay, cô cứ như được tiêm máu gà, dù ngủ muộn đến đâu thì sáng hôm sau vẫn có thể tràn đầy năng lượng, dậy tập hợp đúng giờ. Các đồng nghiệp khác thì thảm rồi, có người chơi tới trắng đêm, mở mắt ra là trông như gấu trúc, mệt đến mức ngay cả ăn sáng cũng chẳng muốn. Ví dụ như bạn học Bối Thi Nam. Cô ấy ngáp một cái thật dài, rồi như một con gấu túi treo lủng lẳng trên người Hứa Chiêu Di, yếu ớt nói. Di bảo, cậu không buồn ngủ sao? Tôi thì thật sự không chịu nổi nữa rồi. Hôm qua lúc tôi ngủ vẫn thấy cậu đang gọi điện. Muộn thế rồi, ai gọi cho cậu vậy? Không, không ai cả. Hứa Chiêu Di ấp úng giải thích đôi câu, rồi thấy ai cũng buồn ngủ như vậy, nên liền chủ động chạy đi mua cà phê cho mọi người. Khi cô quay lại, Lục Dĩ Ninh vẫn chưa xuống. Đại Diêu liền bảo cô gọi điện nhắc khéo sếp giờ giấc. Hứa Chiêu Di còn đang phân vân có nên gọi không thì đúng lúc này cửa thang máy ở sảnh mở ra, Lục Dĩ Ninh kéo vali bước ra. Hôm nay anh mặc nhiều hơn hôm qua, áo măng tô dày màu cà phê phối cùng khăn quàng kẻ caro, ngay cả khẩu trang cũng đeo. Phải nói thế nào nhỉ, khoảnh khắc anh mang đôi bốt Martin bước mấy bước về phía mọi người, dù trông có chút thiếu sức sống nhưng khí chất thì thật sự không chê vào đâu được. Hứa Chiêu Di nghe thấy trong sảnh có vài du khách khác thốt lên lời khen, mấy cô gái còn khá kích động, lấy điện thoại ra lén chụp anh. Xin lỗi để mọi người chờ lâu, xe đến chưa? Lục Dĩ Ninh bước tới bên mọi người hỏi, giọng mũi nặng, âm thanh cũng hơi khàn. Khi đi ngang qua Hứa Chiêu Di, anh còn liếc cô một cái đầy oán trách. Hứa Chiêu Di thầm nghĩ, oán trách cái gì mà oán trách, rồi xách cà phê phát cho từng người. Đến trước mặt Lục Dĩ Ninh, anh chủ động đưa tay ra. Hứa Chiêu Di lễ phép mỉm cười. Xin lỗi Lục Tổng, không có phần của anh ạ. Không sao. Lục Dĩ Ninh thu tay lại, động tác tao nhã, giọng nghe cũng rất ôn hòa, rồi quay sang hỏi mọi người. Mọi người ăn sáng chưa? Ăn rồi, Lục Tổng, anh ăn chưa? Cảm lạnh đỡ chưa? Đã uống thuốc chưa? Mọi người đồng loạt quan tâm hỏi han. Vẫn chưa ăn. Lục Dĩ Ninh khẽ ho hai tiếng, bỗng quay sang nhìn Hứa Chiêu Di. Chẳng lẽ quản lý Hứa không chuẩn bị bữa sáng cho người bệnh sao? Xin lỗi, tôi không biết là anh chưa ăn sáng. Xem ra quản lý Hứa làm nhóm trưởng nhỏ cũng không được mấy phần xứng đáng. Lục Tổng, quản lý Hứa bận suốt từ sáng cũng chưa ăn gì cả. Cô ấy mải gọi điện từng phòng để gọi những đồng nghiệp chưa xuống, nên có lẽ thật sự không để ý là anh chưa ăn. Tôi ở đây có bánh mì và sữa, anh ăn tạm xem có hợp khẩu vị không? Có một thiên sứ nhỏ lấy đồ ăn vặt trong túi mình ra, đưa cho Lục Dĩ Ninh, tiện thể cũng nói giúp Hứa Chiêu Di mấy câu. Cảm ơn. Lục Dĩ Ninh đưa tay nhận, mở bảng thành phần của bánh mì ra, cúi mắt liếc qua một cái, vừa xé vỏ, vừa lặp lại câu cô gái kia vừa nói. Luôn gọi điện cho các phòng mà đồng nghiệp chưa xuống, thế thì tại sao tôi lại không nhận được điện thoại của quản lý Hứa? Trong lòng Hứa Chiêu Di thầm mắng một tiếng, đờ mờ. Lục Dĩ Ninh nói xong thì cúi đầu ăn bánh, không thèm để ý đến cô nữa. Bầu không khí lập tức trở nên hơi kỳ quái, lạnh lạnh, không ai dám lên tiếng. Mọi người đều biết hôm nay tâm trạng Lục Tổng không tốt, thế là nhìn Hứa Chiêu Di với ánh mắt đầy cảm thông, cảm thấy cô thật xui xẻo, chẳng hiểu sao, lại vô duyên vô cớ đụng phải họng súng. Chỉ có Bùi Thi Nam là không nghĩ vậy, cô ấy luôn cảm thấy Lục Tổng hình như cố tình nhắm vào Hứa Chiêu Di, nên lén chọc chọc cô từ phía sau, hạ giọng hỏi. Đúng là gặp ma rồi, hôm nay Lục Tổng sao lại hung dữ với cậu vậy, cậu chọc gì đến anh ấy à? Tôi làm sao mà biết? Hứa Chiêu Di còn thấy như mình mới là người gặp ma ấy. Chết tiệt. Đến Otaru, mọi người nhận phòng ở khách sạn địa phương. Đặt hành lý xong, cả nhóm tập hợp để chuẩn bị đi Sunkaizaka check-in chụp ảnh. Lục Dĩ Ninh vì bị bệnh nên không đi, sắp xếp cho Đại Diêu dẫn đoàn, còn đặc biệt dặn Đại Diêu phải chú ý an toàn cho mọi người. Biết anh đang khó chịu nên chẳng ai dám đòi anh đi cùng, thế là cả nhóm cứ thế xuất phát. Lục Dĩ Ninh cũng không nghỉ ngơi mà mở máy tính ra, bắt đầu làm việc ngay trong phòng. Buổi sáng cơ bản là hoạt động tập thể, mọi người trước tiên đến Semi Banzanka rồi lại đi kênh đảo Otaru, ở đó chụp rất nhiều bức ảnh đẹp. Suốt cả buổi sáng, mọi người chủ yếu là thư giãn thoải mái, cũng không đi khu phố thương mại gì, chỉ tùy ý dạo quanh bờ biển, thong thả đi dọc theo kênh đảo, từng nhóm 2-3 người chụp ảnh check-in. Tuyết trắng xóa, biển lấp lánh gợn sóng, bầu trời xanh trong vắt, không biết nói như thế nào, chỉ biết là vô cùng dễ chịu. Buổi trưa quay lại khách sạn ăn cơm, bữa trưa là buffet. Lục Dĩ Ninh cũng xuống, mọi người lần lượt chào hỏi anh. Lục Dĩ Ninh mỉm cười hỏi. Buổi sáng mọi người chơi gì vậy? Nhìn ra được, sau khi nghỉ ngơi cả buổi sáng, trạng thái của anh tốt hơn buổi sớm khá nhiều. Lục Tổng, bọn tôi chụp nhiều ảnh lắm, anh xem có đẹp không? Ồ, vậy à? Lục Dĩ Ninh đưa tay nhận lấy điện thoại mà đối phương đưa, tùy ý lướt vài cái trên màn hình. Không tệ, mọi người gửi lên nhóm đi, để các đồng nghiệp không đi cũng được ngắm. Được ạ, thế tôi bảo mọi người gửi hết ảnh hôm nay lên nhé. Lục Dĩ Ninh bị cảm nên vị giác mất đi, chẳng có khẩu vị, chỉ lấy chút salad, bưng khay trở lại bàn dài, bỏ qua ghế chính giữa mà mọi người tự giác để trống cho anh, đi thẳng đến trước mặt Hứa Chiêu Di. Hứa Chiêu Di đang cúi đầu ăn mì ramen, rất ngon, đột nhiên thấy anh cứ thế đường hoàng ngồi xuống đối diện, ngay trước bao ánh mắt nhìn chằm chằm, trong lòng lập tức như có 10 vạn con ngựa hoang phi nước đại. Anh ngồi đối diện tôi làm gì vậy? Mọi người đều đang nhìn tôi đấy. Hứa Chiêu Di tức tối gửi cho anh một tin nhắn, còn gõ gõ bàn nhắc anh xem. Điện thoại ngay bên tay anh, nhưng thấy anh chẳng có ý định nhìn. Hứa Chiêu Di tức đến trợn tròn mắt, đáng yêu hung hăng, lực uy hiếp bằng không. Thậm chí còn chọc Lục Dĩ Ninh bật cười một chút, rồi mới cầm điện thoại lên, xem tin nhắn của cô. Nhưng anh không trả lời, mà mở khung chat nhóm, xem ảnh mọi người vừa gửi. Đem mấy tấm có cô xuất hiện, lưu hết vào điện thoại của mình. Đặt điện thoại xuống, Lục Dĩ Ninh ngẩng đầu lên nói với mọi người. Tôi và quản lý Hứa xác nhận lại thông tin hành trình tiếp theo. Mọi người cứ ăn đi, không cần quá gò bó. Mọi người liền cảm thấy Hứa Chiêu Di thật thảm, ăn cơm mà còn phải làm việc. Đại Diêu dường như đã nhìn ra được chút manh mối. Ông ta là người tinh ranh đến mức nào chứ? Lăn lộn nơi công sở bao nhiêu năm, sớm đã trở thành một lão cáo già. Bản lĩnh nhìn sắc mặt đoán ý người, đâu phải rèn luyện vô ích. Hôm đầu tiên mới đến, trong buổi tụ tập, Lục Tổng cũng tỏ ra như vô tình mà ngồi ngay bên cạnh Hứa Chiêu Di. Làm gì có nhiều sự trùng hợp như thế chứ? nghi ngờ mà mấy hôm nay Đại Diêu vẫn giữ trong lòng, bỗng chốc như được giải thích rõ ràng. Ông ta vừa trầm ngâm, vừa đầy ẩn ý liếc nhìn Hứa Chiêu Di một cái, trong lòng quả thật có chút kinh ngạc. Cũng phải nói, có vài người đúng là giấu nghề thật đấy. Đúng lúc này, Bối Thi Nam bưng khay thức ăn vừa quay lại, chuẩn bị ngồi xuống bên cạnh Hứa Chiêu Di. Đại Diêu bỗng nảy ra ý, giơ tay gọi cô ấy đến chỗ mình. Lại đây, Bối Bối, ngồi cạnh tôi ăn đi. Tiện thể dạy tôi cái app chụp ảnh làm đẹp này dùng thế nào. Sáng nay mấy người chẳng phải chê tôi chụp xấu sao? Bối Thi Nam nhanh nhau. Ok. Bối Bối. Hứa Chiêu Di vội vàng gọi một tiếng, nhưng không kịp ngăn, Bối Thi Nam đã ngồi phịch xuống cạnh Đại Diêu. Hứa Chiêu Di vốn còn cố ý chọn cho hai người họ một chỗ ở góc khuất, giờ thì hay rồi, góc đó chỉ còn lại cô và Lục Dĩ Ninh. Hứa Chiêu Di thật sự tức điên, không nhịn nổi nữa, liền hỏi thẳng anh. Anh có phải là cố tình không cho tôi ăn yên ổn không? Dù sao lúc này, mọi người cũng đã bắt đầu ăn, chẳng ai chú ý đến động tĩnh bên này nữa. Lục Dĩ Ninh thì lại ung dung cầm đũa, nhàn nhạt đáp. Anh có không miệng em lại đâu. Anh làm gì mà cứ phải ngồi đối diện tôi thế? Không thì sao, anh bị cảm, lỡ lây cho người khác thì sao? Hứa Chiêu Di sững sờ, nghe xem đây là lời con người nói à? Vậy nghĩa là tôi không phải người sao, tôi thì không sợ bị lây à? Đừng quên anh bị cảm là vì ai? Lục Dĩ Ninh dừng một chút nhìn cô, bỗng mỉm cười đầy ẩn ý. Hơn nữa sớm muộn gì, em cũng sẽ bị anh lây thôi. Hứa Chiêu Di cúi đầu ăn, thật sự không muốn nói thêm một chữ nào với anh, chỉ mong ăn nhanh cho xong rồi đi. Ăn chậm thôi, ai dành với em đâu. Hứa Chiêu Di giả vờ không nghe thấy, 3-4 miếng đã giải quyết xong bát mì, quay đầu gọi Bối Thi Nam. Bối Bối, tôi ăn xong rồi, cậu xong chưa? Ơ, nhanh vậy, tôi vẫn chưa mà. Không sao, vậy tôi ra ngoài đợi cậu nhé, từ từ ăn, không cần vội, ăn xong rồi mình đi. Đi đâu? Lục Dĩ Ninh hỏi. Hứa Chiêu Di không muốn trả lời, đứng dậy đeo túi, nhưng không ngờ câu này lại bị Bối Thi Nam nghe được. Bối Thi Nam lập tức nhiệt tình vẫy tay với Lục Dĩ Ninh, lớn tiếng nói. Lục Tổng, chiều nay bọn tôi định đi dạo mua sắm, anh đi cùng nhé. Tiện thể bọn tôi không giỏi tiếng Anh lắm, anh giúp bọn tôi làm phiên dịch luôn. Đại Diêu đứng bên cạnh khẽ ôi chao một tiếng, thầm nghĩ bà cô tổ tông này đúng là gan to, dám đưa ra yêu cầu như vậy. Hứa Chiêu Di sợ Lục Dĩ Ninh đồng ý, vội vàng cướp lời trước. Không không không, không cần phiền anh đâu, bọn tôi có ứng dụng dịch trên điện thoại, tiện lắm. Nhưng Lục Dĩ Ninh chỉ hơi mỉm cười nói. Không phiền, sáng nay tôi cũng chưa ra ngoài, chiều ra ngoài dạo một vòng, vậy thì cùng đi nha. Tuyệt quá. Hứa Chiêu Di thật sự không hiểu sao, buổi chiều hai chị em thân thiết đi chơi riêng, cuối cùng lại thành 3 người. Phố thương mại tràn ngập đủ loại cửa hàng đẹp mắt, từng tiệm một san sát nhau, người qua lại đông đúc náo nhiệt. Không biết có phải vì sắp đến Tết hay không, mấy ngày nay chỗ nào khách du lịch cũng đặc biệt đông. Hứa Chiêu Di và Bối Thi Nam đi phía trước, y như hai củ khoai nhỏ chưa từng thấy thế giới rộng lớn, hết wow tiếng này đến wow tiếng khác. Thấy cửa hàng nào cũng cảm thấy mới lạ, bất kể bán gì cũng phải chen vào xem. Lục Dĩ Ninh thì cứ lặng lẽ đi theo sau hai người. Wow, cái ly kia đẹp quá, mau lại xem. Bối Thi Nam hưng phấn kéo Hứa Chiêu Di chen vào một cửa hàng bán đồ thủy tinh pha lê. Ngay cửa tiệm là một tủ trưng bày khổng lồ, bên trên bày đầy những món đồ pha lê đủ màu sắc, dưới ánh nắng chiếu vào, phản xạ ra những tia sáng rực rỡ, lung linh vô cùng. Bối Thi Nam chọn vài chiếc vòng tay pha lê đặt trong lòng bàn tay, quay sang hỏi Hứa Chiêu Di. Di Di, cậu thấy cái nào đẹp hơn? Hứa Chiêu Di chỉ vào một chiếc màu tím nói. Cái này. Cửa hàng vẫn khá đông, Hứa Chiêu Di sợ Bối Thi Nam lạc mất nên nắm tay cô ấy, đồng thời vô thức ngoái đầu lại. Thấy Lục Dĩ Ninh từ phía sau ung dung tiến lên, ánh mắt liên tục quét tìm bóng dáng hai cô gái trong cửa hàng, lập tức khiến cô nổi da gà. Cảm giác thật sự rất lạ. Cuối cùng, Lục Dĩ Ninh cũng len qua dòng người đông đúc đến bên Hứa Chiêu Di và Bối Thi Nam. Anh thấy Bối Thi Nam mua khá nhiều vòng tay pha lê, dường như con gái đều đặc biệt yêu thích những món đồ đủ màu sắc như thế, nhưng Hứa Chiêu Di chẳng mua gì. Cậu không mua à? Hứa Chiêu Di lắc đầu. Không mua, không đáng, ở trong nước nghĩa ô có đầy. Trước khi ra ngoài, Hứa Chiêu Di đã tự đặt ra quy tắc, tuyệt đối không tiêu hoang, tuyệt đối không mua quà lưu niệm ở các điểm tham quan. Nếu mua, cũng chỉ mua những thứ thiết thực. Loại vòng tay pha lê này, cô chỉ xem cho biết thôi. Không mua thì ra đây làm gì? Lục Dĩ Ninh nhíu mày, tiện tay nhặt một chiếc vòng xem giá, cũng không đắt, đến tiền lẻ này mà cũng tiếc sao. Chỉ xem thôi có sao đâu. Hứa Chiêu Di quay mặt sang một bên, bỗng thấy vô cùng ấm ức. Khi Bối Thi Nam đi trả tiền, cô quay lại đối diện với Lục Dĩ Ninh, lấy hết can đảm nghiêm túc chất vấn anh. Sao hôm nay anh cứ liên tục gây sự tôi vậy? Chỉ vì hôm qua tôi không gửi cho anh cái đó. Lục Dĩ Ninh vốn còn định trêu cô thêm, hỏi cái đó là cái gì, nhưng nhìn thấy mắt cô đỏ hoe, vẻ mặt thật sự nghiêm túc, anh liền nương tay. Anh hơi cúi đầu, lại gần tay cô, khẽ ử một tiếng. Vậy tối nay gửi cho anh cái đó, mai anh sẽ không gây sự nữa, được chứ? Hoặc tối nay xem trực tiếp cũng được. Anh... Hứa Chiêu Di gần như tức muốn nổ tung. Ngay lúc đó, Bối Thi Nam thanh toán xong, bưng một túi lớn đồ đi tới. Mua xong rồi, đi thôi, còn có quà nhỏ cho cậu nữa nè. Cô ấy đặt tay lên vai Hứa Chiêu Di. Hứa Chiêu Di điều chỉnh lại tâm trạng, quay đầu cười với cô ấy. Cảm ơn bối bối. Không có gì đâu. Bối Thi Nam bỗng quay sang nhìn Lục Dĩ Ninh. Lục Tổng, anh giúp tôi cầm túi chút được không? Nặng quá. Lục Dĩ Ninh hai tay nhét túi, mặt hiện rõ vẻ, tôi không nghe nhầm chứ. Bối Thi Nam mỉm cười. Được không, Lục Tổng, con trai và con gái đi dạo phố. Vốn nên là con trai cầm túi cho con gái ấy, gọi là phong độ đàn ông. Lục Tổng, anh mà không có phong độ đàn ông thì sao được? Hứa Chiêu Di vừa nãy còn đang giận, trong lòng giận đến muốn cắn răng, cảm thấy thế giới này chẳng ai trị được anh. Nhưng vừa nhìn thấy vẻ mặt nín nhịn, bỗng nhiên lại muốn cười. Nhưng Bối Thi Nam có lẽ thật sự đánh giá thấp Lục Dĩ Ninh. Hứa Chiêu Di nghĩ thầm, người này đảm bảo có thể mở miệng nói một câu kiểu, tôi không có phong độ đàn ông cái gì thật cũng nên. Thôi được, để tôi cầm cho, bối bối. Hứa Chiêu Di chủ động nói, nào ngờ Lục Dĩ Ninh lại nhanh một bước, đưa tay chụp lấy túi sách trong tay Bối Thi Nam, giọng nhạt nhẽo. Đi thôi. Cảm ơn Lục Tổng. Bối Thi Nam từ phía sau nháy mắt với Hứa Chiêu Di, cả người thoải mái hẳn ra. Đi thôi. Hứa Chiêu Di thì thầm với cô ấy. Cậu gan thật đấy, dám sai bảo anh ta, không sợ anh ta quay lại gây khó dễ à? Không sợ, he. Bối Thi Nam hoàn toàn tin chắc nam thần là tự nguyện, nhưng chủ đề này cô ấy cũng không muốn nói nhiều, chỉ vui vẻ kéo tay Hứa Chiêu Di cười bí mật. Đi đi đi, chúng ta đi xem bảo tàng hộp nhạc. Bảo tàng hộp nhạc mà Bối Thi Nam nói là một tòa nhà gạch xây từ thời Minh Trị. Trước cửa có chiếc đồng hồ hơi nước lớn nhất thế giới, cứ 15 phút sẽ phun hơi một lần. Bên trong bảo tàng có hàng nghìn loại hộp nhạc đủ kiểu. Không chỉ bán hộp nhạc mà còn là điểm check-in cho khách du lịch, nhiều khách đến còn chụp ảnh bên ngoài. Trước đó, khi Hứa Chiêu Di làm kế hoạch tham quan, cô đã rất thích nơi này. Hai người trước tiên chụp hai tấm selfie thật vui vẻ trước chiếc đồng hồ hơi nước. Bối Thi Nam vừa đến đây là lập tức bật chế độ mua mua mua, thấy thích là cho ngay vào giỏ. Hứa Chiêu Di vốn chỉ định xem chơi cho vui, nhưng không ngờ hộp nhạc ở đây đẹp đến mức mỗi chiếc đều tinh xảo vô cùng. Thêm nữa, giá trung bình chỉ khoảng 600.000, không quá đắt, trong lòng cô liền có chút rung động. Thế là vừa xem, vừa bị thu hút vào một chiếc hộp nhạc có hình hai chú thỏ ngồi trên xe hoa. Mỗi hộp nhạc đều phát ra những bản nhạc khác nhau. Bản nhạc của chiếc xe hoa thỏ này, Hứa Chiêu Di lại cực kỳ thích. Cô cứ tưởng hộp nhạc này cũng chỉ khoảng 500-700 nghìn như bình thường, nào ngờ nhìn giá mà sợ hết hồn, tận 5 triệu. Hỏi nhân viên mới biết, hóa ra đây là sản phẩm độc bản, trong cửa hàng không còn chiếc thứ hai. Hơn 5 triệu á, chỉ đủ mua một vé máy bay về nhà vào mùa thấp điểm. Hứa Chiêu Di do dự một lúc, cuối cùng vẫn quyết định không mua, cẩn thận đặt hộp nhạc trở lại chỗ cũ. Lục Dĩ Ninh cũng đi dạo quanh một vòng, lúc ra về theo ánh mắt Hứa Chiêu Di liếc nhìn chiếc xe hoa thỏ đó. Suốt cả buổi chiều, Hứa Chiêu Di và Bối Thi Nam đã ghé rất nhiều nơi để check-in. Đầu tiên đi dạo quanh phố thương mại, sau đó đến Bắc Nhất Tiêu Tử, rồi tiếp tục check-in ở Lục Hoa Đình, Bắc Quả Lâu, cuối cùng quay về chiếc đồng hồ hơi nước. Trước khi rời đi, hai người ghé một cửa hàng nhỏ, chọn mua cà phê hạt và kẹo. Hứa Chiêu Di bình thường khá tiết kiệm trong chi tiêu, không tùy tiện mua sắm, nhưng quà lưu niệm cô nhất định phải mua vì phải tặng bạn bè. Cô dự định tặng cho Lâm Lâm và Đại Phi, đồng thời muốn tặng một phần cho Chiêm Nguyên. Chiêm Nguyên sau khi đi Tây Tạng còn đặc biệt gửi bưu thiếp cho cô. Với Hứa Chiêu Di, nhận được bưu thiếp từ nơi cách xa nghìn dặm là một điều thật sự lãng mạn. Dù Hứa Chiêu Di cũng muốn viết một tấm bưu thiếp gửi lại Chiêm Nguyên, nhưng anh ấy ở không cố định. Chẳng biết khi bưu thiếp tới, anh ấy đã rời Tây Tạng chưa. Nên sau khi suy nghĩ, cô quyết định chọn một món quà lưu niệm gửi cho anh ấy. Tất cả đều là những món quà nhỏ mà cô tỉ mỉ chọn trong lúc đi chơi ở các điểm du lịch. Trong đó còn có cả lá bùa may mắn xin ở đền Hokkaido vào ngày đầu tiên ở Sapporo. lại đến một cửa hàng bán đũa. Ở đây còn có dịch vụ khắc chữ lên đũa. Hứa Chiêu Di chọn lựa rất cẩn thận. Lục Dĩ Ninh đứng bên cạnh hỏi. Không phải em Hà Tiện Từng Đồng à? Sao giờ lại chịu bỏ tiền rồi? Tôi mua cho người khác, đâu phải cho mình. Cho ai? Cho thần tượng của tôi, Chiêm Nguyên. Hứa Chiêu Di chẳng ngại gì mà nói thẳng. Tôi muốn tặng một đôi đũa cho thần tượng, như vậy mỗi lần anh ấy ăn cơm sẽ nhớ tới tôi. Lục Dĩ Ninh nghe thấy cái tên này thì mặt lập tức sầm lại, im lặng nhìn chằm chằm cô chọn đồ. Một vẻ mặt như sắp bị chọc tức đến chết, nhưng Hứa Chiêu Di không hề hay biết cô chẳng thèm nhìn anh. Chẳng bao lâu, Bối Thi Nam bước tới hỏi cô chọn xong chưa, rồi cũng hỏi Lục Dĩ Ninh. Lục Tổng, anh không mua à? Không mua, tôi chẳng có ai để tặng, cũng không có cái sở thích kỳ quặc là muốn người ta nhớ tới mình mỗi khi ăn cơm. Hứa Chiêu Di bĩu môi, tiếp tục cúi đầu chọn đũa. Ồ, không biết Bối Thi Nam có phải cố ý hay không, bỗng nhiên nói thêm một câu. À, tôi có thể hỏi nhỏ một câu được không? Lục Tổng, anh với An Nhĩ chia tay rồi à? Hứa Chiêu Di phì cười thành tiếng. Lục Dĩ Ninh mặt đen như mực, lập tức ném túi đồ nặng trịch lên người Bối Thi Nam. Tự mà sách. Nói xong, quay người bỏ đi. Bối Thi Nam kêu lên một tiếng trời ơi. Hứa Chiêu Di thấy Lục Dĩ Ninh bỏ đi thì thầm nghĩ tốt quá, cuối cùng cũng đuổi được anh rồi. Lục Dĩ Ninh đi một mạch không quay lại, về thẳng khách sạn. Hứa Chiêu Di liền cùng Bối Thi Nam vui vẻ lên núi Tengu ngắm hoàng hôn, tận hưởng trọn vẹn thế giới hai người. Otaru thật sự đẹp mê hồn, bên cạnh Hứa Chiêu Di không còn vận hạn nào bám theo, tâm trạng cô cũng vui vẻ hơn nhiều so với ban ngày. Lúc ở núi Thiên Cẩu đi cáp treo, cô còn gặp mấy đồng nghiệp cũng đến ngắm hoàng hôn, mọi người liền quyết định đi cùng nhau, xem xong hoàng hôn thì bắt taxi về cùng. Khi về thì vừa đúng giờ ăn, trừ Lục Dĩ Ninh ra, mọi người đều đã có mặt ở nhà hàng. Hứa Chiêu Di nghe thấy có người đang thảo luận. Lục Tổng chưa xuống à? Lục Tổng không xuống được, hình như bị sốt. Đại Diêu đi xem rồi, nói là nằm trong chăn không dậy nổi. Nặng vậy sao? Buổi trưa nhìn còn vẫn ổn mà. Nghe nói trưa đã sốt rồi, có lẽ chiều ra ngoài lại bị lạnh nên vậy. Hứa Chiêu Di vừa ăn vừa hơi mất tập trung. Cô nhớ lại chiều nay, Lục Dĩ Ninh suốt cả buổi chiều đều giúp họ vác đồ làm phiên dịch, đi lại nhanh nhẹn, rảnh rỗi còn trêu cô, nhìn chẳng ra vẻ gì là đang khó chịu hay mệt mỏi cả. Sốt mà anh không nói, còn đi theo ra ngoài mua sắm, trách ai bây giờ? Nghĩ vậy, nhưng cuối cùng vẫn cảm thấy có chút áy náy. Trở về phòng nghỉ ngơi, Hứa Chiêu Di cầm điện thoại do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn quyết định nhắn tin cho anh, coi như là lịch sự, quan tâm một chút. Anh ổn không? Lục Dĩ Ninh không trả lời. Trong thời gian gần đây, hầu như mỗi lần nhắn tin với anh, Lục Dĩ Ninh đều phản hồi ngay lập tức, chỉ có lần này là không trả lời. Hứa Chiêu Di suy nghĩ một lúc, rồi lục trong vali lấy ra một miếng gói dán hạ sốt, lại lấy thêm một ít thuốc hạ sốt và viên ngậm, nhét tất cả vào túi áo lông vũ. Bối Thi Nam, tôi ra ngoài một chút, đi cửa hàng tiện lợi mua vài thứ, cậu có muốn mua gì không? Lúc này, Bối Thi Nam đang ngủ mơ màng, đầu trùm trong chăn, mếu máo trả lời. Không cần, tôi mệt chết đi được, nhớ mang thẻ phòng theo, tôi không mở cửa cho cậu đâu. Được. Hứa Chiêu Di đáp, cầm thẻ phòng rồi đi ra ngoài, xuống cửa hàng tiện lợi dưới khách sạn. Dù đã có đồng nghiệp mang cơm tối và thuốc đến cho anh, Hứa Chiêu Di tự cho rằng mình hiểu tính cách của anh hơn người khác. Lần trước khi anh sốt, anh cứng đầu chịu đựng, lần này chắc cũng sẽ không ngoan ngoãn uống thuốc, càng không chịu ăn uống đầy đủ. Hứa Chiêu Di mua cháo nóng từ cửa hàng tiện lợi về rồi đi thẳng lên thang máy tới trước cửa phòng anh. May mà anh ở riêng một tầng, cô cũng không sợ bị đồng nghiệp khác nhìn thấy. Gõ cửa, không ai mở, cô liền gọi điện. Quả nhiên, điện thoại bị từ chối. Một lát sau, cửa phòng mở ra. Lục Dĩ Ninh mặc áo choàng ngủ, người còn quấn thêm một chiếc chăn len màu nâu, trông hốc hác mệt mỏi, xuất hiện trước mặt Hứa Chiêu Di như vậy. Đôi môi anh tái nhợt, khóe miệng hơi hếch xuống, trên gương mặt ốm yếu đó, biểu cảm duy nhất rõ ràng là giận dữ. Em tới làm gì? Anh nghiêng đầu sang một bên, bất ngờ ho hai tiếng. Những đầu ngón tay tái nhợt nắm chặt tay vịn cửa, cố gắng chịu đựng cảm giác khó chịu của cơ thể. Hứa Chiêu Di nhìn anh như vậy, bệnh rũ rượi mà vẫn cố cứng miệng. Cô cũng thấy khó chịu thay cho anh. Là trưởng nhóm, thăm đồng nghiệp bệnh là trách nhiệm của tôi mà. Hứa Chiêu Di lúc này cũng không muốn tranh cãi nữa, nói xong liền bước qua anh đi thẳng vào phòng, rồi đặt từng món, cháo nóng, miếng rán hạ sốt và thuốc hạ sốt lên bàn, nhìn Lục Dĩ Ninh nói. Vào mà uống cháo đi. Lục Dĩ Ninh từ từ bước vào, thuận tay đóng cửa phòng. Sao đột nhiên lại tốt bụng vậy? Hứa Chiêu Di bưng cháo lên đưa cho anh, thậm chí còn mỉm cười với anh một cái. Rốt cuộc thì anh bị bệnh cũng vì tôi thôi mà. Biết là tốt rồi. Vậy thì mau uống đi. Hứa Chiêu Di hai tay nâng chén cháo, làm động tác mời. Lục Dĩ Ninh khẽ hừ một tiếng, cũng coi như thái độ tạm ổn. Cuối cùng, anh đưa tay nhận chén cháo, rồi ngồi xuống chiếc ghế sofa bên cạnh. Cô không biết rằng, hai lần anh bệnh gần đây đều là vì bị cô làm cho tức đến phát bệnh. Trong khi Lục Dĩ Ninh uống cháo, Hứa Chiêu Di cũng không nhàn rỗi, lục ra nhiệt kế, sắp xếp cùng với thuốc, lại đổ vài chai nước khoáng vào ấm đun nước, cắm điện, nấu một ấm nước nóng cho anh. Cô vừa sắp xếp xong mọi thứ, Lục Dĩ Ninh cũng vừa uống xong chén cháo. Sau nửa tiếng nữa đo lại nhiệt độ một lần, nếu vẫn trên 38,5 độ thì uống một viên hạ sốt, uống xong nhớ uống nhiều nước nóng, nghỉ sớm. Hứa Chiêu Di nhắc nhở vài câu rồi định rút lui. Lục Dĩ Ninh đứng trước ghế sofa ho hai tiếng, mắt luôn dán chặt người cô, không nói một lời nào. Ánh mắt đó nóng rực như muốn nuốt chửng người đối diện vậy. Hứa Chiêu Di đột nhiên nhận ra bầu không khí có gì đó không ổn, cô không thể ở lại lâu hơn, vội cúi xuống dọn rác. Tôi giúp anh đem luôn cơm họ mang tới đi, chắc cũng đã nguội rồi. Đĩa cơm được đặt trên tủ đầu giường, bên cạnh còn có một chiếc hộp nhạc. Lục Dĩ Ninh quay lại, tiện tay giấu chiếc hộp nhạc đi. Đúng lúc Hứa Chiêu Di bước tới dọn khay, thấy biểu cảm của anh hơi lạ liền hỏi. Sao vậy? Anh còn muốn ăn à? Không ăn. Vậy để tôi dọn. Hứa Chiêu Di cúi xuống nhấc khay lên, nhưng khi đứng dậy thì ồ một tiếng. Bên hông tủ đầu giường là một cửa sổ khung ô, ngoài kính trong suốt là một ngọn đèn đường. Những bông tuyết rơi lả tả dưới ánh sáng vàng nhạt, hòa quyện với núi tuyết phía sau. Những vì sao lấp lánh và vầng trăng tròn tựa như một bức tranh tuyệt đẹp. Hứa Chiêu Di nhìn chằm chằm. Cảnh ở đây đẹp quá. Không hổ danh giá phòng cao, mới thấy được cảnh đẹp như vậy, còn đẹp hơn cả cảnh nhìn từ phòng họ. Cô cứ đứng yên lặng ở đó nhìn, khóe môi không kìm được mà khẽ cong lên, khiến anh động lòng. Lục Dĩ Ninh cảm giác nhịp tim mình đột nhiên trở nên dữ dội, như thể sắp nhảy ra khỏi cổ họng. Hứa Chiêu Di thu hồi tầm mắt, bưng khay chuẩn bị quay người đi. Lục Dĩ Ninh bất ngờ nắm chặt cổ tay cô. Làm không? Anh khàn giọng hỏi. Gì cơ? Hứa Chiêu Di nhất thời chưa kịp phản ứng. Khay trong tay rơi xuống đất. Cô vội cúi xuống thu dọn, cả người lại mơ hồ rối loạn, tim đập dồn dập va mạnh vào lồng ngực, như thể dây tiếp theo sẽ nhảy bật ra ngoài. Lục Dĩ Ninh cũng vậy, anh thậm chí còn chẳng đợi nhắc lại lần nữa, kéo cánh tay cô, lôi cô đứng dậy, đẩy ngã xuống giường. Khay còn chưa dọn? Không cần lo. Đôi tay nóng rực nâng gương mặt cô, ngón cái giữ chặt cằm, rồi chậm rãi lướt qua đôi môi đỏ mọng mê người. Ánh mắt hai người giao nhau, hình bóng của đối phương in rõ trong mắt, nóng bỏng, không còn đường lùi. Ngay sau đó, nụ hôn của anh hạ xuống, từng chút một rơi trên xương quai xanh mảnh mai của cô. Lục Dĩ Ninh từ phía dưới trườn lên, dùng ngón tay lau đi vệt nước ở khóe môi, đôi mắt đỏ au nhìn chằm chằm vào cô. Rồi lập tức đưa tay luồn vào khe gối, mò ra một cái bao. Được không? Giọng anh khàn đặc đến mức gần như không thành tiếng. Vừa nói, khóe môi anh vừa hiện lên một nụ cười lười nhác, mang chút lưu manh, dùng răng mạnh khẽ cắn mở, rồi bá đạo đặt vào lòng bàn tay cô. Khoảng cách gần đến mức, ngay cả hơi thở nóng bỏng của cả hai cũng quấn lấy nhau. Hứa Chiêu Di đứt quãng thêm nhịp anh. Anh, sao lại có? Chuẩn bị cho em, cho chúng ta. Sau đó, cô hoàn toàn chìm đắm. Kéo dài cho tới tận nửa đêm, lần cuối cùng là ở trong bồn tắm. Cô nhìn thấy tuyết trắng trước mắt tựa như một tấm màn mỏng dần dần phủ lên mình. Trong cơn mê man, cô như biến thành một bông tuyết chậm rãi tan vào thế giới trắng xóa ấy. Không biết đã qua bao lâu, Hứa Chiêu Di bị Lục Dĩ Ninh vớt lên khỏi nước rồi được anh bế trở về bồn tắm. Lục Dĩ Ninh đích thân giúp cô rửa sạch cơ thể, sau đó bế cô trở lại giường. Quả nhiên, ra mồ hôi đúng là có hiệu quả thần kỳ. Lúc này, Lục Dĩ Ninh nhẹ nhàng như én, thân thể khoan khoái, vừa đo nhiệt độ thì cơn sốt cũng đã hạ. Tắt đèn, hai người chui chung vào một cái chăn. Lục Dĩ Ninh ôm lấy eo cô, kéo cơ thể cô áp sát vào mình. Hứa Chiêu Di đã mệt đến mức ngủ mê man, gương mặt đỏ bừng vùi trong ngực anh, cổ và trước ngực chi chít toàn dấu hôn anh để lại. Lục Dĩ Ninh khẽ cười, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô, thỏa mãn thở ra, lần này khiến anh cảm thấy thỏa mãn hơn bất kỳ lần nào trước đó. Hứa Chiêu Di tỉnh dậy vào lúc 4 giờ sáng, bị cơn đau rát đánh thức, chút lý trí cuối cùng nhắc cô tuyệt đối không thể qua đêm ở đây, phải trở về phòng mình trước khi trời sáng. Cô đã phải cố gắng hết sức mới có được chút thành tựu nhỏ bé như hôm nay. Cô không muốn bị người khác hiểu lầm là dựa vào thủ đoạn không đứng đắn để leo lên giường mà có được. Anh có thể phủi mông về trụ sở, không bị ảnh hưởng gì, vẫn có thể thăng chức, tiền đồ rộng mở. Nhưng cô thì khác, cô vẫn phải tiếp tục ở lại đây mà phấn đấu. Cô rất cần công việc này, hoàn toàn không chịu nổi áp lực dư luận nhơ nhuốc như thế. Hứa Chiêu Di gắng gượng chống đỡ thân thể yếu ớt mà ngồi dậy, anh vẫn chưa tỉnh, ngủ rất say. Ánh trăng Hokkaido rọi xuống gương mặt anh, khiến hàng mày đôi mắt trông càng thêm lạnh lùng, hoàn toàn không thể liên tưởng tới gã mất kiểm soát vừa rồi, suýt chút nữa khiến cô chết ngạt. Hứa Chiêu Di lặng lẽ chửi thầm trong lòng một tiếng. Khi đứng dậy rời đi, cô vẫn không quên nhẹ nhàng quét sạch những mảnh sứ vỡ trên sàn, mang theo rác rời khỏi phòng anh. Cô lặng lẽ trở về phòng mình, nhanh chóng thay một chiếc áo len cổ lọ. May mà cô đã mang theo mấy chiếc, thật đúng là tạ ơn trời đất. Cô lại ngủ thêm hơn 2 tiếng, trời đã sáng. Sáng sớm, Lục Dĩ Ninh xuống lầu, tinh thần sảng khoái. Anh đến nhà ăn tự chọn lấy bữa sáng, mọi người lần lượt đến hỏi thăm. Lục Dĩ Ninh tâm trạng tốt, hiếm khi lần lượt đáp lại, thậm chí còn mang theo chút ý cười. Chỉ là không thấy Hứa Chiêu Di đâu. Không biết cô đã lén rời đi từ lúc nào, chắc cũng không quá sớm. Hôm qua kết thúc thì đã là nửa đêm rồi. Trong lòng Lục Dĩ Ninh âm thầm chế giễu cô nhát gan, lại xen lẫn chút cưng chiều. Đoán chắc cô đã mệt lử rồi, giờ còn đang ngủ bù, nên anh cũng không nhắn tin quấy rầy. Lục Dĩ Ninh ngồi một mình ở góc cạnh cửa sổ sát đất, ăn sáng, chưa được bao lâu, liền có đồng nghiệp bước đến báo cáo tình hình. Lục Tổng, quản lý Hứa bị ốm rồi, hôm nay phải nghỉ ngơi, không thể đi Asa Hikawa cùng chúng ta. Giám đốc Diêu nói, những việc dẫn đoàn tiếp theo giao cho anh Lý phụ trách, bảo tôi qua xin ý kiến của ngài. Bị ốm ư? Vâng, nói là bị trẹo chân, còn hơi cảm nhẹ. Giám đốc Diêu đã giúp cô ấy gia hạn tiền phòng, để cô ấy ở lại khách sạn nghỉ ngơi hôm nay, xem tình hình thì ngày kia đi Nobuji Spetsu hội họp với mọi người, hoặc trực tiếp về Sapporo. Lục Dĩ Ninh gật đầu. Vậy à, thế thì mọi người tự chú ý an toàn, nhân tiện nói với giám đốc Diêu một tiếng, gia hạn tiền phòng cho tôi luôn. Bên tôi còn mấy việc khẩn cấp cần xử lý. Đợi người kia rời đi, Lục Dĩ Ninh liền nhắn tin cho Hứa Chiêu Di. Bị trẹo chân ư? Cảm à? Hứa Chiêu Di vừa mới khóc với Bối Thi Nam xong một trận, sáng nay tỉnh dậy thì phát hiện bản thân đứng còn không nổi. Chỗ đó đau như lửa đốt, dù có vịn bàn thì hai chân vẫn run lẩy bẩy, bước một bước cũng khó chịu vô cùng, thật sự là đau đến mức chịu không nổi. Cái đồ khốn nạn Lục Dĩ Ninh này, anh thì thoải mái rồi, còn mọi đau đớn đều để cô gánh hết. Nghĩ đến việc không thể đi Asahiwaka, không thể đi Bay, không thể đi Hồ Toya, cô lại bật khóc. Thế thì đến Hokkaido còn ý nghĩa gì nữa chứ? Nhưng nguyên nhân thì lại không thể nói ra, chỉ có thể vừa khóc, vừa kể với Bối Thi Nam rằng mình đêm qua về phòng thì bị trượt ngã trên tuyết, kết quả là trẹo chân, còn bị cảm nữa, chắc là không thể đi cùng đoàn được rồi, thật sự tức muốn chết. Đúng lúc đó, tin nhắn của Lục Dĩ Ninh gửi tới. Hứa Chiêu Di tức muốn nổ tung. Anh nói xem. Rồi ném điện thoại xuống giường. Rốt cuộc là đau chỗ nào? Lục Dĩ Ninh cau mày nhắn lại. Đâu đâu cũng đau, tay đau, chân đau, ngực đau, họng đau, đầu cũng đau. Tất cả đều là công lao của anh cả. Anh còn hỏi nữa chứ? Hứa Chiêu Di hoàn toàn kiệt sức, nằm bẹp như xác chết trên giường, miệng lầm bầm nguyền rủa Lục Dĩ Ninh chết đi. Mũi cô cũng hơi nghẹt lại. Biết mình bị sốt mà còn cố ý lây sang cho tôi. Thật không hiểu sao lại có người xấu đến mức này. Thật sự là quá đáng. Lục Dĩ Ninh ngồi trong nhà ăn, nhắn tin cho Lạc Châu hỏi anh ta có biết ở Nhật chỗ nào bán thuốc giảm đau, loại nào hiệu quả nhất. Đau chỗ nào? Lạc Châu nhắn lại. Âm đạo, có thể bị rách. Lực đạo thì anh rõ, tối qua quả thực có chút không khống chế được, giữa chừng cũng phát hiện có chút máu, nhưng lúc đó máu nóng dồn lên, đang cao trào nên không để ý. Đờ mờ, vẫn là cậu biết chơi. Hỏi cậu thuốc gì? Ông đây đâu phải phụ nữ, biết cái quái gì? Không phải cậu hay sang Nhật tán gái à, không biết hỏi à? Công tử Lạc đúng là có nghĩa khí, chưa tới mấy phút đã gửi lại ảnh chụp màn hình do một em gái Nhật gửi cho. Lạc Châu biết anh đang sang Nhật đi team building, mũ đỏ cũng ở đó, nên đã đoán ra được vài phần đắc ý. Muốn cảm ơn tôi thế nào? Lục Dĩ Ninh không thèm đáp, liếc qua nội dung và địa chỉ trên ảnh chụp màn hình, rồi lập tức lên đường tới hiệu thuốc.